Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546: Cưỡng ép divestment ý thức. Lúc này, tại Mong Lake bên trong thành, chiến đấu đã sớm chấm dứt. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội đang gõ quét chiến trường. Từ trong tòa thành này, hắn lại đạt được hơn 300 mai đá năng lượng. Trong lòng của hắn một cao hứng, trực tiếp đem bên trong 200 mai đá năng lượng ban thưởng cho âm phủ sói chiến đội. Lại đem còn dư lại hơn 100 mai đá năng lượng ban thưởng cho chiến đấu mà biểu hiện nổi bật tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên. Thỉnh thoảng địa cho những đội viên này một ít chỗ tốt. Này sẽ để cho bọn họ tại tiếp theo trong chiến đấu càng thêm ra sức. Kế tiếp, tận thế đặc biệt chiến đội bốn phía đi thu thập huyết hạch. Liền tại bọn họ vừa mới tràn ra đi không lâu sau, Trương Phàm đột nhiên nghe được bên trên bầu trời có người nói chuyện. Đây là ngươi nói cái kia Trương Phàm? Đúng vậy, huyết tổ đại nhân. Hắn mặc dù không có Ngô Việt độc đáng sợ như vậy, nhưng tiểu tử này quỷ kế đa đoan, hơn nữa trên người bảo vệ tánh mạng át chủ bài nhiều không số thắng. Còn có thể thuấn di, một giây chính là 30 km trong, hơn nữa hắn trả lại có được nhiều đến hơn 60 cái phân thân. Tóm lại, đối mặt tiểu tử này, ngàn vạn không thể khinh thường. Trương Phàm nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trên không trung có hai cái huyết tộc đang vỗ cánh lơ lửng trên không trung. Trương Phàm trong nội tâm nhất thời dùng mình, muốn biết rõ, hắn hiện tại đã là cao cấp võ linh, cảm giác năng lực là rất mạnh, cho nên chỉ cần là tiến nhập 5-10 km ở trong sinh vật, hắn cũng có thể cảm giác đến. Thế nhưng là vừa rồi hắn lại không có phát giác được hai người này đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy, hai người này thực lực tuyệt đối vượt xa chính mình. Trương Phàm lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy một người trong đó, dĩ nhiên là thi chủ. Tuy thấy được thi chủ lại sinh ra cánh, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Bất quá này còn không phải để cho hắn kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc là không chung một người khác, huyết cánh bốn phía, thậm chí có một đạo nhàn nhạt viền vàng. Lại nhìn tướng mạo của người này, nhìn lên ước chừng có hơn 60 tuổi. Đặc điểm lớn nhất là kia một đôi đầy lỗ tai, quả thật cùng biên bức lỗ tai giống như đúc. Huyết tổ, Trương Phàm thôn phệ qua tứ đại huyết hoàng. Từ bên trong trí nhớ của bọn hắn, hắn biết người này chính là huyết tộc lão tộc. Cái kia sống thiên niên Dracula, hắn là thế giới trong lịch sử cái thứ nhất huyết tộc, có được thuần chánh nhất huyết tộc huyết thống, đồng thời hắn cũng là thực lực tối cường huyết tộc, liền ngay cả thi chủ, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức xoa bóp nano trên đồng hồ mau lẹ án kiện, phát ra một mảnh tin tức đại khái nội dung là có cường địch đến. Để cho tất cả tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội thành viên đều trốn vào tái sinh vật trong không gian, đang tại bốn phía tìm kiếm huyết hạch tận thế đặc biệt chiến đội các thành viên. Đón đến mệnh lệnh này, gần như không có bất kỳ do dự, nhào nhào lấy ra một mai đá năng lượng, trốn tiến vào. Trương Phàm thì hóa ra 60 phân thân, đem tất cả đá năng lượng đều góp nhặt lên. Bên trên bầu trời, kia huyết tổ Dracula cúi đầu nhìn xem Trương Phàm, mang trên mặt một tia khinh thường cười, hỏi, ngươi chính là Trương Phàm? Trương Phàm trên lưng, cũng tê rồi một tiếng, sinh ra một đôi huyết cánh. Dracula thấy được Trương Phàm hai cánh, nhất thời sững sờ, ngươi tiểu tử này, lại cũng là huyết tộc. Trương Phàm khoát tay, nói, không phải là huyết tộc, chỉ bất quá nắm giữ loại nào đó hạch tâm khoa học kỹ thuật. Bởi vậy mới sinh ra một đôi huyết cánh. Dracula gật gật đầu, nói, bất luận ngươi có phải hay không huyết tộc, hôm nay nên là ngươi hoàn lại nợ nần. Nói qua, thân hình hắn lóe lên, gần như trong nháy mắt, liền đi tới Trương Phàm trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, hoàn toàn vượt quá Trương Phàm tưởng tượng. Hắn rõ ràng cự ly Trương Phàm còn có hơn 1000 mét. Lại trong nháy mắt liền đi tới Trương Phàm trước mặt. Tốc độ này quả thật so với thuấn di còn nhanh hơn. Trước kia Trương Phàm vẫn cho là bất luận tốc độ nhiều nhanh luôn không nhanh bằng thuấn di. Nhưng là bây giờ, này Dracula tốc độ hoàn toàn phá vỡ Trương Phàm nhận thức. Tốc độ lại có thể nhanh đến loại tình trạng này. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Dracula lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua Trương Phàm ngực. Dracula khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười, nhẹ nhàng xé ra, ý đồ đem Trương Phàm trái tim kéo ra. Nhưng mà hắn như vậy xé ra, căn bản không thể kéo ra Trương Phàm trái tim. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, vừa rồi kia một chút, tay của hắn cũng không phải trực tiếp đâm vào Trương Phàm ngực, mà là như là đâm vào một cái hư ảo bên trong thân ảnh đồng dạng. Miễn dịch vật lý công kích, quả là thế. Huyết tổ Dracula vừa nói, một bên thu tay về, đồng thời, trên người của hắn, một cỗ huyết hồng sắc năng lượng bừng lên. Cỗ năng lượng này rất nhanh biến thành một đôi rộng chừng 100 mét to lớn đỏ như máu sắc cánh. Này huyết hồng sắc cánh hướng về Trương Phàm hung hăng vượt qua quét tới. Trương Phàm chỗ đường đi phụ cận kia mấy tòa nhà cao ốc cũng bị điều này có thể lượng cánh chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà đường huyết hồng sắc cánh từ Trương Phàm trong thân thể xuyên qua, hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì, cũng miễn dịch năng lượng công kích. Xem ra cùng tin đồn đồng dạng. Dracula huyết tổ nói, Trương Phàm không để ý tới hắn, tiếp tục dừng lại ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Đối mặt cường đại như thế Dracula, chỉ có dừng lại ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ mới có một tia cảm giác an toàn. Tựu này hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dracula sống hơn 1000 năm, ai biết hắn có còn hay không cái khác một ít thủ đoạn quỷ dị có thể giết chết chính mình. Nếu như năng lượng công kích cùng vật lý công kích cũng không có hiệu quả, xem ra chỉ có thể đem ý thức của ngươi cưỡng ép ra khỏi. Dracula nói, thi chủ nghe được Dracula lời này, trong nội tâm âm thầm nói, đã sớm nên cưỡng ép divestment ý thức của hắn. Lúc trước divestment Ngô Việt ý thức, hắn là tận mắt thấy huyết tổ đại nhân dùng một chiêu này giết Ngô Việt, liền cùng chơi tựa như. Hiện tại đối phó đây càng thêm giảo hoạt Trương Phàm, liền không nên cùng hắn nét mực, vừa lên tới nên sử dụng một chiêu này. Trên người Dracula lại một lần tuôn ra một đoàn hắc sắc năng lượng. Này đoàn hắc sắc năng lượng trực tiếp hướng về Trương Phàm bay đi. Trương Phàm thấy được này đoàn hắc sắc năng lượng, liền nhướng mày, hắn có thể cảm giác được, này đoàn hắc sắc năng lượng tuy nhìn lên không mạnh, nhưng lại có loại nào đó đáng sợ hiệu quả. Vì vậy hắn trực tiếp một cái thuấn di, liền nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Đối mặt này sống thiên niên lão yêu quái, chính diện cứng rắn tuyệt đối là rất ngu xuẩn, chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang. Nhưng mà, hắn như vậy một cái chớp mắt rời, phát hiện mình lại vô pháp di động, chẳng lẽ là không gian cấm cố? Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, rất có thể, nếu như Trương Tiểu Minh mới sống không đến 200 năm nhân loại, cũng có thể sử dụng không gian cấm cố. Sống hơn 1000 năm lão yêu quái, biết sử dụng không gian cấm cố các loại kỹ năng, tuyệt không kỳ quái. Lúc này, Trương Phàm bị giam cầm ở trong không gian, khẽ động cũng không thể động, mà kia đoàn hắc sắc năng lượng thì nhanh chóng hướng về Trương Phàm bay tới, rơi vào lồng ngực của hắn, sau đó từ lồng ngực của hắn lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.